mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, phục dụng ngưng khí đan. Tại quán trà sữa cùng hai vị cùng phòng đàm luận sắp tới 1 giờ mở tiệm đưa vào hoạt động hình. Thức về sau, Quân Vong Trần rời đi quán trà sữa, về tới 520 phòng ngủ. Sáng sớm lấy được ngưng khí đan hắn còn không có dùng. Đối với cái này ở trong chứa đại lượng linh lực đan dược, hắn nhưng là đã nóng rực lại chờ mong. Hiện tại, cũng là thời điểm thử một chút ngưng khí đan tác dụng. Nghĩ xong, Quân Vong Trần xuất ra Prairie Góc điện thoại di động, tiến vào túi tiền, bấm còn có ngưng khí đan Bách Bảo Dương. Ngưng khí đan, phải chăng rút ra, ngón trỏ chạm đến màn hình sau 1 giây sau. Một khỏa màu trắng đan dược lúc này xuất hiện ở Quân Vong Trần trên tay. Trong tay này viên thuốc chỉ có ngón cái đại, nhìn liền cùng tầm thường bánh kẹo một dạng. Nhưng Quân Vong Trần lại có thể rõ ràng cảm nhận được đan dược mặt ngoài truyền tới linh lực nồng nặc, nhìn chằm chằm ngưng khí đan. Quân Vong Trần trần chờ 3 giây, cuối cùng vẫn không nghĩ nhiều như vậy. Một cái nuốt vào, cửa vào nháy mắt, ngưng khí đan lập tức biến thành một cỗ cực kỳ thuần hậu linh lực, tràn vào Quân Vong Trần toàn thân các nơi, liên tục không ngừng. Tại linh lực dũng động đồng thời, Quân Vong Trần trong cơ thể vùng đan điền liên hoa cũng ở đây nhanh chóng gia tăng cánh hoa. Trong rãnh linh lực càng là điên cuồng tích lũy. Nguyên bản chỉ chứa đựng 1/3 linh lực lỗ khảm, giờ khắc này ở ngưng khí đan hóa thành linh lực tràn vào dưới sự trong nháy mắt liền đột phá 2/3. Ngưng khí đan, quả nhiên bất phàm. Cảm nhận được linh lực gia tăng, Quân Vong Trần trong mắt nổ bắn ra một vòng tinh mang. Chợt nhắm mắt chìm tâm, dẫn dắt đến linh lực trong cơ thể hướng về lỗ khảm lưu động. Ngưng khí hậu kỳ là tích lũy thiên địa linh khí, thối luyện huyết dịch quá trình. Hắn hiện tại muốn làm, đúng vậy, dùng trước linh lực lấp đầy lỗ khảm, phát triển lỗ khảm dung nạp đo. Sau đó lại dùng linh lực thối luyện huyết dịch. Ong ong ong, nương theo lấy linh lực không ngừng trồng chất, lỗ khảm bên trong linh lực từng bước đủ số. Lúc này, dư thừa linh lực bởi vì không có dư thừa khe hở chứa đựng, bắt đầu ở lỗ khảm trong va chạm vào nhau bắt đầu. Tiền kỳ, những này va chạm phi thường yếu ớt, đụng âm thanh cũng rất trong trẻo. Nhưng theo thời gian trôi qua, linh lực tích lũy càng ngày càng nhiều, đến mức những này va chạm càng mãnh liệt, đụng âm thanh cũng bắt đầu trở nên kịch liệt. Lúc này Quân Vong Trần đan điền liền như là một cái khí cầu, không ngừng ra bên ngoài nâng lên. Tê, dù là Quân Vong Trần thân thể đi qua phạt lông tẩy tùy, cũng không khỏi bị linh lực ở giữa va chạm sinh ra cảm giác đau đớn đánh bại. Hít vào khí lạnh đồng thời, mồ hôi trán càng là không muốn mạng rầm rầm chảy xuống. Một sát na này, Quân Vong Trần mới biết được, tu tiên một đường đối với thực lực tăng lên lại muốn chịu đựng to lớn như vậy thống khổ. Mặc dù như thế, Quân Vong Trần nhưng cũng không có oán trời trách đất. So với trước tay trói gà không chặt, hắn càng có khuynh hướng lực lượng bây giờ. Cho dù là bỏ ra lớn lao thống khổ, cũng ở đây không tiếc. Thời điểm chậm chậm trôi qua, Quân Vong Trần cắn răng, gắt gao kiên trì. Cái này nhất kiên trì chính là dòng dã nửa giờ. Tại 11 giờ đến nháy mắt, từng tiếng giòn vang theo Quân Vong Trần trong đan điền lỗ khảm trong truyền ra. Điên cuồng đụng linh lực cũng nhao nhao bình tĩnh lại. Chỉ thấy cái kia từng cái lỗ khảm từng điểm mở rộng, bắt đầu ra bên ngoài diễn sinh. Đến cuối cùng nhất, tất cả lỗ khảm đều làm lớn ra 0.5 lần. Trải qua nửa giờ chịu khổ, cuối cùng mới làm lớn ra 0.5 lần. Quân Vong Trần không khỏi cười khổ một tiếng. Con đường tu luyện, thật đúng là đảm nhiệm nặng mà đường xa. Đối với cái này, Quân Vong Trần cũng không nghĩ nhiều. Nghỉ ngơi sau 10 phút, bắt đầu dẫn đạo ngưng khí đan bên trong linh lực hướng về máu của mình bên trong chen chúc mà vào. Đối với phát triển đan điền lỗ khảm mà nói, thối luyện huyết dịch muốn chậm rất nhiều. Tuy nói bên trong đan điền lỗ khảm số lượng nhiều, nhưng là nó phạm vi không lớn, mà huyết dịch, nhưng là toàn thân. Tiếp tục như vậy quá chậm. Ngoại trừ dẫn đạo linh lực tràn vào huyết dịch của mình bên trong bên ngoài, chính mình vẫn phải thúc đẩy huyết dịch chủ động đi thu nạp linh lực. Quân Vong Trần âm thầm nhất định, toàn thân huyết dịch tại thời khắc này đột ngột trở nên sôi trào. Nguyên lai chỉ có thể cho phép một tia tuyến linh lực tràn vào huyết dịch. Tại lúc này đã có thể cho phép hai sợi tơ tràn vào. Tại khổng lồ linh lực xông vào dưới sự huyết dịch càng phát ra rung động. Phảng phất nước nóng sôi trào. Kịch liệt xé rách cảm giác đau đến Quân Vong Trần nhe răng trợn mắt. Liền phảng phất có vật gì đang gặm ăn huyết nhục của ngươi. Hết lần này tới lần khác ngươi còn không thể đối nó tiến hành phòng ngự. Bởi vì một khi phòng ngự, như vậy huyết dịch rèn luyện hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều. Thời điểm chậm chậm trôi qua, lại là nửa giờ đi qua, mặt trời chói chang trên. Không ít tình lữ cũng là thành song thành đôi trong trường học bên ngoài trong nhà ăn hưởng thụ lấy. Mỹ thực, chỉ có một bóng người yên lặng xếp bằng ở 520 trong phòng ngủ. Như là một pho tượng tựa như không nhúc nhích, bất thình lình. Xếp bằng ở phòng ngủ trên đất Quân Vong Trần phát ra kêu đau một tiếng. Trên mặt trở nên cực kỳ vặn vẹo. Lúc này máu của hắn bên trong bành trướng theo ngưng khí đan nội nguyên ngọn nguồn không ngừng chảy vào linh lực. Nếu có người ở chỗ này, liền sẽ phát hiện, thời khắc này Quân Vong Trần toàn thân hiện đầy đỏ như máu. Cả người tựa như một cái bị nấu chín tôm, thậm chí cho người ta một muốn nổ tung cảm giác. Nhưng rất nhanh, đỏ thẫm trên da, bắt đầu tuôn ra tầng một đen đặc mỡ máu, tản ra làm cho người khó khăn tiếp nhận hôi thối. Ngay cả Quân Vong Trần cũng nhịn không được có chút buồn nôn. Đó là huyết dịch bài xuất đến tạp chất, so với phạt lông tẩy tủy bài xuất đến tạp chất càng nhiều hơn, càng thêm buồn nôn. 3, 2, 1, hoàn thành. Trong lòng thầm đếm một ít thời gian, đợi đến một rơi xuống nháy mắt. Quân Vong Trần hai tròng mắt đột nhiên mở ra. Trên da đen đặc dầu trơn cùng tạp chất hoàn toàn thoát ly. Tùy theo hiện lên, là giống như tân sinh vậy da thịt. Một sát na này, Quân Vong Trần cả người đều rất giống tản ra yêu kiều ánh sáng. Huyết dịch hoàn toàn vượt qua trước kia, lấy được bay vọt về chất. Nếu như nói lúc trước Quân Vong Trần huyết dịch nồng độ chỉ có 0.5. Như vậy hiện tại huyết dịch nồng độ chính là ban đầu gấp 2. Nếu là dùng máu của hắn đi cứu vãn thiếu máu bệnh nhân, chỉ sợ chỉ cần hơn 10 giọt, liền có thể đền bù đối phương nhu cầu. Tích lũy thiên địa linh khí, thối luyện huyết dịch, ngừng khí hậu kỳ hai cái quá trình đều làm xong. Không có gì bất ngờ xảy ra. Ta bây giờ đã đạt đến ngưng khí hậu kỳ. Quân Vong Trần tự lẩm bẩm một tiếng, chợt đứng lên. Nắm quả đấm một cái. Trong khoảnh khắc, một cỗ lớn như vậy lực lượng theo Quân Vong Trần toàn thân tuôn ra. Khủng bố không thôi. Lúc này, Quân Vong Trần khí thế trên người so trước đó càng thêm cường đại. Trong đan điền có khả năng điều động linh lực nguyên bản chỉ có một cái bóng chảy kích cỡ tương đương, hiện nay đã phát triển đến hai cái bóng chảy kích cỡ tương đương. Sôi trào mãnh liệt linh lực ở đan điền lỗ khảm trong liên tục phun trào. Mỗi một tơ tằm đều lộ ra cực kỳ mạnh mẽ. Ngưng khí hậu kỳ, so với trước đó lại mạnh. Cảm thụ thân thể một cái bên trong lực lượng. Quân Vong Trần trong mắt tinh quang lấp lóe. Hai tròng mắt lóe lên một cỗ khiếp người tự tin. Lấy thực lực của hắn bây giờ, chỉ sợ tùy tiện một quyền, liền có thể đánh xuyên qua 10 cm dày thiết môn. Nếu như lại nhiều mấy khỏa ngưng khí đan, chỉ sợ có thể vọt thẳng đến ngưng khí đỉnh phong. Quân Vong Trần liếm môi một cái, trong ánh mắt tràn đầy nóng rực. Cũng không biết chính mình có thể hay không trở thành Thái Thượng Lão Quân ký danh đệ tử. Nếu là có thể, còn có thể lại để hắn cho mấy khỏa. Đến lúc đó liền có thể mau hơn tăng thực lực lên. Thực ra, Quân Vong Trần hiện tại thân vì là ngưng khí hậu kỳ tu tiên giả. Bình thường người đã khó khăn uy hiếp được tính mạng của hắn. Chỉ là đi qua Mạc Đoá Đoá sáng sớm cùng hắn tỉ thí một chuyện. Hắn bất thình lình ý thức được cái thế giới này có vẻ như còn có những thứ khác người tu luyện. Nếu là cùng loại người này đối chiến, chính mình hiện giai đoạn thực lực cũng không nhất định năng lượng thoải mái giải quyết. Cho nên, thực lực thứ này, nhất định là càng sớm tăng lên càng tốt. Nghĩ xong, Quân Vong Trần đi vào phòng tắm, từ đầu đến giác cho mình rửa một lần. Cọ rửa xong trên thân bao trùm tạp chất về sau, lúc này mới thay đổi y phục đi ra phòng tắm. Tích tích tích, vừa đi ra cửa phòng tắm, trên bàn sách Prairie góc điện thoại di động bất thình lình phát ra một đạo tiếng vang. Quân Vong Trần sững sờ, lập tức đi tới, mở ra vi tín, định thần vừa nhìn, không phải hồng bao, mà là Thái Thượng Lão Quân cho mình nhắn lại. Thái Thượng Lão Quân, ta nói một chút phát tiếp cận 5 tiếng đồng hồ. Chỉ có ngươi một người bình luận ta nói một chút, cũng là cho đủ bản quân mặt mũi. Trở thành ký danh đệ tử tự nhiên có thể. Bất quá, bản quân hiện tại cần ngươi giúp ta làm chút chuyện. Nếu như ngươi làm tốt, như vậy ta không chỉ biết cho ngươi thêm 3 khỏa ngưng khí đan. Hơn nữa còn sẽ cho ngươi ký đại công một kiện. Sớm ngày đem ngươi chuyển thành chính thức đệ tử. Nhìn thấy cái tin tức này, Quân Vong Trần trước mắt đột nhiên sáng lên. Hắn đối đi vào chính thức đệ tử ngược lại là không có cái gì khái niệm. Đối với cái kia 3 khỏa ngưng khí đan cảm thấy hứng thú. Hít sâu một hơi, Quân Vong Trần đánh chữ trả lời. Không biết lão quân nói chuyện gì. Nếu như khả năng giúp đỡ, ta ổn thỏa dốc hết toàn lực. Ngay tại nửa giờ trước, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ không đến bản quân cái này quấy rối. Nhất định phải ta luyện chế một khỏa thế gian vị ngon nhất đan dược. Nếu không thì đem bản quân lò luyện đan cho một gậy đập nát. Không thể làm gì phía dưới. Ta chỉ có thể đáp ứng hắn yêu cầu này. Thái Thượng Lão Quân vuốt vuốt Thái Dương huyệt. Có chút đau đầu. Cho nên, hiện tại ta cần một ăn ngon lắm tài liệu. Phụ trợ ta luyện khá viên thuốc này. Chỉ tiếc, dưới trướng của ta mấy vạn đệ tử. Cũng không một người xuất ra để cho ta hài lòng tài liệu. Không biết ngươi nơi đó có hay không để cho ta hài lòng tài liệu. Quân Vong Trần sững sờ. Trong nháy mắt vui vẻ. Ngay từ đầu hắn còn lo lắng là cái gì khó khăn hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng chưa từng nghĩ ngược lại là tìm kiếm một ăn ngon tài liệu. Nếu như đổi lại những thứ khác nhiệm vụ, có thể sẽ làm khó hắn. Nhưng cái này cái nhiệm vụ, nhất định chính là có thể đến nổ tung a. Không chút suy nghĩ, Quân Vong Trần trực tiếp theo cùng phòng trong ngăn kéo xuất ra một bao kiêu kiêu đường. Lấy hồng bao quét ngựa hình thức phát cho Thái Thượng Lão Quân. Đầu kia Thái Thượng Lão Quân nhận được kiêu kiêu đường về sau. Lúc này bị cái này mới lạ đồ vật câu lên lòng hiếu kỳ. Đây là vật gì? Lão Quân, vật này tên là kiêu kiêu đường. Chính là vạn năm nước đường. Đồng thời tụ tập thiên thời địa lợi thành. Cửa vào lúc co giãn 10 phần. Là chúng ta cái thế giới này 10 phần khan hiếm mà lại chân quý tài liệu. Quân Vong Trần dừng một chút, hốt du đạo, thế gian này còn có cái này kỳ vật. Thái Thượng Lão Quân giật mình, trở về mấy chữ về sau, nhất thời xé mở kiêu kiêu đường, bỏ vào một cái đến miệng bên trong. Thoáng chốc, một cỗ vị ngọt bao phủ vị giác, co giãn 10 phần, Thái Thượng Lão Quân thân ảnh trì trệ, sắc mặt tràn đầy không thể tin, hắn thực tế không thể tin tưởng. Thế gian vẫn còn có cái này mỹ vị đồ vật. Nếm được kiêu kiêu đường ngon ngọt về sau, Thái Thượng Lão Quân vội vàng đánh chữ. Còn có hay không dư thừa kiêu kiêu đường rồi? Thật có lỗi Lão Quân. Cái này kiêu kiêu đường 10 phần khó được. Ta cũng là may mắn thu hoạch được một bao. Còn chưa nhấm nháp liền cho ngươi. Quân Vong Trần tiếp tục hốt du đạo. Thật đáng tiếc, Thái Thượng Lão Quân không khỏi một mặt thất vọng. Quân Vong Trần đã cho đến chỉ có 20 khỏa kiêu kiêu đường. Tự ăn một khỏa, còn lại 19 khỏa. Chỉ là lấy Tôn Ngộ Không cái kia tính tình. Đoán chừng nếm đến ngon ngọt về sau. Chắc chắn truy vấn, chính mình tay này bên trong 19 khỏa kiêu kiêu đường. Chỉ sợ khó khăn bảo tồn bao lâu. Mặc dù thất vọng, nhưng tốt xấu Quân Vong Trần cho mình như vậy mỹ vị tài liệu. Cho nên hắn cũng không có hẹp hòi. Trực tiếp cho Quân Vong Trần phát 5 viên ngưng khí đan đi qua. Ngoài định mức nhiều hơn 2 khỏa tính khen thưởng. Sau này có tốt tài liệu nhớ kỹ ưu tiên cho Lão Quân. Yên tâm, Lão Quân sẽ không bạc đãi ngươi. Không có vấn đề, Quân Vong Trần nhẹ gật đầu. sau đó nhận lấy thái thượng lão quân hồng bao. Lại lần nữa hàn huyên vài câu về sau, thái thượng lão quân kết thúc nói chuyện phiếm. Muốn đến là cho Tôn Ngộ Không luyện đan đi. 5 viên ngưng khí đan, đủ ta tấn cấp đến ngưng khí điên phong. Nhìn xem trong ví tiền giữ 5 viên ngưng khí đan, Quân Vong Trần cười đến miệng không khép lại. Một bao kiêu kiêu đường liền đổi được 5 viên ngưng khí đan. Vận khí này cũng là không có người nào. Đương nhiên, Quân Vong Trần cũng không biết. Ở tại thần giới cùng tiên giới, ngưng khí đan bất quá là cho ăn một chút sủng vật dùng đồ ăn thôi. Căn bản không có giá bao nhiêu giá trị thu được 5 viên ngưng khí đan. Quân Vong Trần tâm tình thật tốt, chỉnh đốn thoáng một phát ăn mặc về sau, liền muốn đi canteen ăn cơm. Lúc này, Query góc điện thoại di động lặng yên một vang. Quân Vong Trần tiếp nhận vừa nhìn, phát hiện là Tử Hàn Yên đánh tới. Mang nghi hoặc, Quân Vong Trần nhận nghe điện thoại. Tử đồng học, có chuyện gì không? Quân đồng học, hôm nay cha ta một vị bạn tốt võ quán 10 năm tròn khánh điển. Bất quá ba ba có chút bận bịu, tạm thời đi không được. Cho nên để cho ta thay hắn đi tham gia thoáng một phát khánh điển. Không biết ngươi bây giờ có rảnh hay không? Có thể hay không theo giúp ta đi tham gia thoáng một phát à? Đầu kia, Tử Hàn Yên biến ảo khôn lường âm thanh chậm chậm vang lên. Trong giọng nói còn có một tia thỉnh cầu. Quân Vong Trần dừng một chút, cười hỏi, đương nhiên có thể, bất quá ta muốn hỏi một câu. Bao ăn no à? Phốc, yên tâm đi Quân đồng học, rất thật tốt ăn chờ ngươi đến nha. Địa điểm tại Kim Lăng thành phố khu Đông Thành Dương Thị Võ Quán. Đến về sau gọi điện thoại cho ta ha. Tử Hàn Yên che miệng cười một tiếng, ngọt ngào nói ra, không có vấn đề. Quân Vong Trần nhẹ gật đầu, chợt cúp điện thoại, hướng về Dương Thị Võ Quán tiến đến. Bởi vì cái gọi là thức đồ ăn người vì là Tuấn Kiệt, hiện tại không ai ngăn nổi hắn theo đuổi thức ăn cao thượng lý niệm. Thân không còn gì để mất, mất rồi sẽ không trở lại. Hay tình như là lâu dài thì nhất định phải chư thịt heo thân. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.